Trạch Thiên Ký TTV, chương 218, quyển 1 chương 216 ban đêm khêu đèn xem bia hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Thiên Hải Thắng Tiết nói những người trong nhà đã sắp điên rồi. Không phải nói các vương công tử để trong tửu yến uống say nói linh tinh. Mà là bậc cha chú của những người đó cùng với bậc cha chú của chính hắn. Những người đó mời nam nhân, cố gắng ảnh hưởng Trần Trường Sinh xem bia ngộ đạo. Thiên Thư Lăng đối với người tu đạo mà nói quá mức quan trọng. Đạo lý một bước chậm nhiều bước chậm, ai cũng hiểu được, nhưng hắn đối với chuyện này không có quan tâm nhiều. Bởi vì ở Đại Chiêu Thí, hắn đã thông qua Lạc Lạc Điện Hạ âm thầm đặt cược trên người Trần Trường Sinh. Cũng bởi vì, mặc dù không người nào biết được Trần Trường Sinh vì sao nhận được Giáo Hoàng Đại Nhân quan tâm. Nhưng loại coi trọng này tất nhiên có đạo lý riêng. Một người có thể ở trong chiến đấu thông u, chỉ cần không tiêu diệt hắn về mặt nhục thể. Như vậy cơ hồ không có khả năng tiêu diệt hắn trên mặt tinh thần. Đây là cách nhìn của Thiên Hải Thắng Tuyết. Nhưng nghe được những lời này của Trần Lưu Vương, nghe được cái tên Chu Thông, hắn mới biết mình vẫn đánh giá thấp năng lực hành động của các bậc cha chú. Thế nhân đều nói Chu Thông là một con chó mà Thánh Hậu nương nương nuôi dưỡng. Nhưng hắn không phải một con chó thường, mà là một con chó hung dữ nhất từ trước tới nay, ở quốc giáo trước kia tài phán xử bị thanh lại ti kiêm quản. Quyền thế của hắn có thể nói ngập trời, không biết làm cho bao nhiêu đại thần danh tướng đau khổ mà chết. Nếu nói những đại thần vẫn tâm hướng cựu hoàng tộc cùng mấy lão nhân trong quốc giáo hận nhất là ai? Cũng không phải là Thánh Hậu nương nương, mà là hắn. Mấy chục năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả không tiếc tánh mạng của mình cũng muốn ám sát người này. Nhưng lại không một lần thành công. Bởi vì bên người Chu Thông Thủy Chung có vài chục tên thiết vệ âm xâm kinh khủng. Còn bởi vì bản thân Chu Thông chính là một tu hành cường giả tụ tinh. Theo đạo lý mà nói, cường giả cảnh giới này thường thường tâm tính minh tĩnh, tầm mắt không ở trong thế tục. Càng sẽ không đi làm chuyện bẩn thỉu như tra tấn bức cung giết người soát nhà. Nhưng Chu Thông lại là kỳ nhân. Hứng thú thậm chí nhân sinh chí hướng của hắn chưa bao giờ đặt trên tu hành. Mà tại trên những chuyện này, một người như vậy, không thể nào bị Thiên Hải gia phát động. Nếu quả thật hắn ở ngoài Thiên Thư Lăng chờ động thủ đối với Trần Trường Sinh. Tất nhiên là ý tứ của Thánh Hậu nương nương. Thiên Hải Thắng Tiết trầm mặc nghĩ tới. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nghĩ thầm với khí độ tiêu sái thanh khoáng như Thánh Hậu nương nương. Muốn động thủ đối với Trần Trường Sinh cùng với Cỗ Nghịch Lưu lấy Trần Trường Sinh làm đại biểu. Cũng có thể phải chờ hắn từ Chu Viên trở về mới đúng. Vừa nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Lưu Vương khẽ nhíu mày. Nghĩ thầm ngươi cố ý đem thời gian Chu Thông động thủ nói ra. Đến tột cùng là muốn làm gì? Đại Chiêu Thí Dư Ba còn chưa tan hết. Không biết có bao nhiêu thế lực kinh đô đang nhìn chăm chú vào Thiên Thư Lăng. Đường phố khách sạn cùng tiệm rượu. Cũng có vô số dân chúng đang nghị luận chuyện này. Thật tò mò biểu hiện của thí sinh năm nay ở Thiên Thư Lăng. Nhất là Trần Trường Sinh. Nhưng không ai nghĩ đến. Ở Thiên Thư Lăng, Quốc Giáo Học Viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử bởi vì một chút nguyên nhân. Lại ở cùng dưới một mái hiên, Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn Thực lại cùng nhau xem bia. Tựa như các thí sinh bốn phía bia lư không nghĩ tới. Kỳ Tấn Tiền Bối nói xong những lời kia, Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn Thực không có bất kỳ biểu hiện khiêm tốn thụ giáo. Cũng không có nhận sai. Bia lư trong màn đêm có vẻ âm sâm. Không khí chung quanh có vẻ bị đè nén khẩn trương. Người tu đạo trẻ tuổi không biết nên nói cái gì. Trung hội cùng với hai gã thư sinh hòe viện khác càng lúc càng tức giận. Vẻ mặt Kỳ Tấn Thủy Trung hàn lãnh như băng. Đúng lúc này, Trần Trường Sinh phá vỡ trầm mặc, nói một câu ai cũng không nghĩ tới. Hắn nhìn Kỳ Tấn nói. Tiền bối, ngươi sai rồi. Chung quanh bia lư vang lên một mảnh xôn xao. Một thiếu niên 15 tuổi lại nhắm thẳng vào một bia thị giả ở Thiên Thư Lăng xem bia đã sớm vượt qua 15 năm. Nói đối phương sai rồi. Cho dù hắn là đại chiêu thí thủ bảng thủ danh năm nay. Nhưng đúng như lúc trước đã nói. Thiên Thư Lăng hàng năm đều sẽ nghênh đón một vị đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Ở chỗ này, làm sao hắn có thể so với Kỳ Tấn? Chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm mọi người đang xem bia cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì Cẩu Hàn thực trầm mặc một lát sau. Đối với Kỳ Tấn cũng nói một câu nói. Tiền bối, quả thật ngươi sai rồi. Đêm sắc đã sâu, tuy có tinh quang rơi xuống. Muốn xem rõ ràng đường nét phiền phức trên tấm bia này. Vẫn còn có chút cố hết sức. Lúc trước chẳng biết lúc nào có người lặng lẽ ở trên cây bên bia lư đốt một chén đèn dầu. Ngọn đèn hôn ám cùng tinh quang hòa chung một chỗ. Rơi vào gương mặt trẻ tuổi của Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực. Chiếu ra thần sắc bình tĩnh kiên định. Bọn họ biết Kỳ Tấn lúc trước nói thật ra rất có đạo lý. Nếu nói trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thế gian thường gặp chút ít lưu phái giải bia, truy cứu căn nguyên, luôn luôn không nằm ngoài lấy hình, lấy ý, lấy thế ba loại phương pháp giải bia chủ lưu chính tông nhất. Nhưng bọn hắn đọc một lượt đạo tàng, lúc trước vừa xem bút ký của Tuần Mai, kiên định lòng tin mình có thể mở ra một con đường mới. Trước Thiên Thư bia. Không có phương pháp nhất định, không có quy tắc nhất định. Cẩu Hàn Thực nhìn các thí sinh tuổi trẻ vây quanh bốn phía nói. Không sai, hiện tại chúng ta có thể trong nháy mắt nhớ tới chút ít bộ sách giải bia. Cũng là ba loại giải pháp chủ lưu biến hóa. Nhưng tuyệt đối không phải vạn cách giải bia cũng đã bị tiền nhân suy nghĩ cẩn thận. Nếu nghĩ như vậy, chúng ta làm sao có thể vượt xa tiền nhân? Ở Ly Sơn Kiếm Tông, hắn ở trước mặt đồng môn sư đệ thường xuyên sắm vai sư trưởng. Rất tự nhiên nói lời nói này. Nghe lời nói này, sắc mặt Kỳ Tấn càng ngày càng âm trầm. Cảm thấy đây là vãn bối cường ngạnh khiêu khích. Lạnh giọng nói, vãn bối bây giờ, quả nhiên càng ngày càng lớn lối. Làm gì cũng muốn vượt xa các bậc tiền bối. Tựa như người điên chỉ biết họa giáp kia. Chẳng qua không nên quên, cuồng vọng như hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết quả tẩu hỏa nhập ma. Tu đạo chỉ nhìn hiền ngu, chẳng phân biệt trước sau. Cẩu Hàn Thực nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu như hậu nhân không có dũng khí vượt qua tiền nhân, làm sao có thể làm được sóng sau cao hơn sóng trước? Kỳ Tấn được sư môn truyền lời. Cộng thêm bản thân đối với Trần Trường Sinh cực kỳ ghét cay ghét đắng. Cho nên từ sáng sớm đến đêm khuya, hai lần lên tiếng chèn ép nhục nhã đối với Trần Trường Sinh. Nhưng không nghĩ tới Cẩu Hàn Thực lại tới chất vấn mình. Hòe viện mặc dù tại phía nam căn thâm mạch dài, nhưng cuối cùng còn kém Ly Sơn Kiếm Tông đệ nhất sơn môn của Trường Sinh Tông. Hắn không muốn đối chọi với Cẩu Hàn Thực. Nhưng lúc này trong cơn giận dữ, lại bị nhiều vãn bối nhìn, làm sao còn chú ý điểm này. Lớn tiếng trách mắng, thiên thư chi đạo ở trong bi văn. Các ngươi vào lăng mới chỉ hai ngày. Hiểu được đạo gì, có thể tu ra đạo gì. Không nên bước lầm lạc lối. Trần Trường Sinh nói, vạn suối cảnh tượng bất đồng. Cuối cùng cũng vào biển rộng. Kỳ Tấn quan sát ánh mắt của hắn. Vẻ mặt lãnh khốc nói, nghe nói ngươi ở đại chiêu thí chớp mắt thông u, chấn động cả tòa kinh đô. Nói vậy ngươi cũng tự xưng là một dòng suối trong róc rách. Nhưng không nên quên, rất nhiều dòng suối nhìn lượng nước dư thừa. Cuối cùng rời núi mấy ngày đã khô cạn ở hoang nguyên. Ngươi làm sao có thể thoát khỏi tương lai như vậy? Khẩu chiến đến đây, địch ý đã biến thành công kích không hề che giấu. Thậm chí là nguyền rùa. Đám người xung quanh bia lư nghe vậy biến sắc. Chén đèn dầu trên nhánh cây phảng phất cũng tối sầm đi mấy phần. Trần Trường Sinh nghe được câu này. Không nhịn được lắc đầu nói. Nghe nói tiền bối năm đó chính là tài tử nổi tiếng phía nam. cam nguyện vào Thiên Thư Lăng phụng đạo cả đời, lại càng làm người ta kính nể. Không ngờ tiền bối lại là người như vậy. Nói không thông đạo lý liền tới buông lời đe dọa. Còn đâu nửa điểm phong thái năm xưa. Hắn không phải đang châm chọc Kỳ Tấn, mà thật sự nghĩ như vậy. Lúc nói vẻ mặt tự nhiên có chút cảm khái mất mát. Rơi vào trong mắt mọi người, lại là giễu cợt càng sâu đối với Kỳ Tấn. Kỳ Tấn nghe vậy giận dữ, chỉ vào hắn quát lên. Ngươi muốn giảng đạo lý, ta tới giảng đạo lý với ngươi. Từ xưa đến nay, chiếu tình bi có vô số cách giải. Có cách nào nằm ngoài chính đạo không? Có ai có thể không lấy hình, không lấy ý, không lấy thế giải khai tấm bia này? Là Chu Độc Phu hay là Thái Tông Bệ Hạ? Là Thánh Nữ trước đây hay là Giáo Hoàng Đại Nhân? Là Ly Sơn Họ Tô hay là vị viện trưởng kia của Quốc Giáo Học Viện các ngươi? Hắn nói càng lúc càng nhanh, nhắc tới đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, lại càng như bão táp bình thường. Mà hai cái tên cuối cùng là sư môn trưởng bối của Cẩu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh. Nhất là cuối cùng nhắc tới vị viện trưởng kia của Quốc Giáo Học Viện, lại càng mơ hồ ám chỉ gì đó. Bia lư bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cẩu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Kỳ Tấn nhắc tới các nhân vật truyện kỳ năm đó đến tột cùng giải Thiên Thư bia như thế nào. Chi tiết căn bản không có ai biết. Căn cứ đạo tàng cùng triều đình quan phương ghi lại, dùng là cũng là giải pháp truyền thống nhất, cũng chính là chính thống nhất. Chu Độc Phu năm đó giải bia, sau cùng Thái Tông tán gẫu từng đề cập tới, dùng thủ đoạn tiệt diệu hình ý giao thoa, nhưng vẫn nằm trong phạm vi này. Ngay khi tất cả mọi người cho là Cẩu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh đối diện với sự thực như thế, chỉ có thể không phản bác được. Trần Trường Sinh lần nữa mở miệng, trên nhánh cây chén đèn dầu, bị gió đêm nhẹ nhàng phất động, ánh sáng không ngừng lay động, ánh vào trong mắt của hắn, phảng phất có tinh thần lóng lánh. 1161 năm trước, Thái Tông Bệ Hạ từ Thiên Lương quận đi tới kinh đô xem bia. Ngụy Quốc Công lúc ấy vẫn là quận phủ văn thư cũng đi theo vào lăng. Thái Tông Bệ Hạ dùng thời gian một ngày, liền xem ba tòa thạch bi. Ngụy Quốc Công cho đến hai tháng sau mới hiểu tòa chiếu tình bi này. Dĩ nhiên, ai cũng biết Ngụy Quốc Công không biết tu hành. Theo đạo lý mà nói, hắn căn bản không thể hiểu Thiên Thư bia mới đúng. Cho nên Thái Tông Bệ Hạ không cười nhạo hắn, ngược lại cảm thấy kỳ quái hắn giải bia như thế nào. Hỏi Ngụy Quốc Công đến tột cùng ở trên chiếu tình bi thấy được thứ gì. Ngụy Quốc Công nói hắn không thấy chân nguyên lưu động, thần thức dấu vết, càng không nhìn thấy kiếm chiêu kiếm thế. Trần Trường Sinh chỉ vào tấm bia đá trầm mặc trong bia lư, kể rõ một câu chuyện rất xưa, sớm bị người ta quên lãng. Ánh mắt của mọi người, bao gồm ánh mắt Kỳ Tấn cũng theo đó rời đi, rơi vào trên bi văn, muốn biết Ngụy Quốc Công năm đó đến tột cùng nhìn thấy gì. Chẳng lẽ thật sự có cách giải nằm ngoài ba cách giải kia? Hắn nhìn thấy một đường thẳng tắp bị bẻ cong vặn vẹo. Hắn thấy được đường nét từng thẳng tắp bị ngoại lực làm cho biến dạng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn thấy được những đường cong này ẩn chứa lực lượng thẳng. Trong mắt hắn, chiếu tình bi đường nét không liên quan tới tu hành. Cao hơn tu hành, những đường nét này là luật, là quy củ. Bia lư hoàn toàn an tĩnh, chỉ có thanh âm của Trần Trường Sinh vang lên. Ngụy Quốc Công dùng cách này để giải Thiên Thư bia. Cách chương.